Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, Chizuru Kagura hầu cận. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333, người thông qua truyền thuyết đạo cụ vận mệnh La Kinh Bàn đặc hiệu 4 ngón tay định tiến vào huyễn tưởng thế giới COP 97, lần này tiến vào không nghi thức thí luyện. Không đưa vào thí luyện mức độ, vô chủ tuyến nhiệm vụ, không khen thưởng thêm, nhắc nhở, thí luyện giả số 333, người truyền thuyết tên gọi thánh hành giả đã giải phong tầng thứ 2. Đặc hiệu lấy thánh hành đạo phát động, người thu hoạch được thế giới này chính nghĩa thế lực Kagura gia tộc trung cấp thành viên thân phận. Gia tộc Chizuru Kagura bên người thụ nhất tín nhiệm người hầu cùng thủ hộ giả. Thân phận tin tức, cặn kẽ, từ nhỏ bị Kagura gia tộc thu dưỡng, cùng Kagura gia song sinh tử Maki Kagura cùng Chizuru Kagura tỉ muội cùng nhau lớn lên. Từng bái sư thần bí cao nhân, tu luyện hàng ma bí pháp, thực lực thâm bất khả chắc, vì Kagura gia tộc đông đảo hàng ma sư chỗ kính nể, cũng được ban cho họ Kagura, tên Trường Phong. Mặc dù chỉ là thông qua truyền thuyết đạo cụ mở ra một cái không phải thí luyện huyễn tưởng thế giới, nhưng thánh hành giả tên gọi đặc hiệu y nguyên có thể có tác dụng. Cái này nằm trong dự liệu, dù sao truyền thuyết cấp đồ vật quyền hạn cũng rất cao. Nhất là tên gọi loại này có duy nhất tính, đến mức lần này thân phận Chizuru Kagura thân tín người hầu. Có thể nói là tương đương hoàn mỹ. Đối với Tần Trường Phong hoàn thành tiến vào thế giới này mục đích, có trợ giúp tương đối lớn, chí ít có vẻ chính đạo quang minh cùng tại Chizuru Kagura bên người. Chú ý cũng chờ đợi Orochi bị phong ấn, sau đó chính mình liền có thể ở lúc mấu chốt xuất thủ. Đem hắn ý thức trực tiếp lấy chủ não cho đạo cụ hút đi. Mặt khác, trên thực tế từ khi tại Chu Tiên thế giới một mình để thú thần Hôi Phi Yên Diệt về sau, Tần Trường Phong liền giải khai truyền thuyết tên gọi thánh hành giả đạo thứ hai phong ấn. Mới thuộc tính như sau: thánh hành giả, truyền thuyết cấp tên gọi, trước mắt trạng thái, đã giải tỏa tầng thứ hai, giải tỏa tầng thứ ba cần hoàn thành nhiệm vụ tại có Phật môn thế lực thế giới bên trong. Gia nhập Phật môn thế lực cũng chém giết một tên đối địch quân chủ. Quân hầu về sau, thông thiên tháp tầng thứ 7, cấp trở lên cường giả. Tầng thứ nhất đặc hiệu, lấy thánh hành đạo người tiến vào bất luận cái gì thế giới đều đem trực tiếp xếp vào chính nghĩa. Trong trận doanh, tự động thu hoạch được cái nào đó chính nghĩa thế lực trung cấp thành viên thân phận. Như thế giới đấy có Phật môn thế lực lúc tác ưu tiên Phật môn trung cấp thành viên thân phận, ghi chú, 1, nên đặc hiệu có thể thăng cấp, mỗi giải tỏa một tầng, đặc hiệu thăng một cấp, cấp tiếp theo đặc hiệu là thu hoạch được thành viên cao cấp thân phận. 2, nên đặc tính có tuyệt đối ưu tiên tính, bất kỳ cái gì chính tà định nghĩa, chủ não đều có cuối cùng giải thích quyền. 3, người có thể lựa chọn phủ định Phật môn ưu tiên, trực tiếp ngẫu nhiên cái khác chính nghĩa trận doanh thành viên thân phận. Tầng thứ hai đặc hiệu, không nói lời gì thân là thánh hành giả, bước chân chỗ đạp chính là chính nghĩa, pháp kiếm chỉ tức là hàng ma. Tại bất luận cái gì huyễn tưởng thế giới bên trong, người cũng có một lần cơ hội. Ở trước mặt cưỡng ép chỉ định cái nào đó nhân vật trong kịch bản vì tà ma ngoại đạo, cho hắn gắn một cái tội danh, sẽ lấy cực nhanh tốc độ thông báo toàn bộ thế giới. Người này liền sẽ ở một mức độ nào đó chịu hết thảy chính đạo thế lực căm thù, cho đến đối phương từ chứng trong sạch mới thôi. Ghi chú, 1, nên đặc hiệu ẩn chứa nhân quả áo nghĩa, người cho đối phương chỗ an tội danh càng hợp lý, càng tiếp cận chân thực, đối với phương chứng minh cơ hội liền càng nhỏ. 2, người cho đối phương chỗ an tội danh càng lớn, hắn chịu đến chính đạo thế lực căm thù liền càng mạnh, càng có khả năng bị chính đạo vây quét, nhưng điều kiện tiên quyết là tội danh không có rõ ràng sơ hở. Nếu không, tương quan nhân vật trong kịch bản sẽ tự động sinh ra hoài nghi. 3. Nền đặc hiệu không thể thăng cấp. Đánh giá, chỉ mong ngươi là một tên chân chính thánh hành giả. Thực tiễn thánh hành giả lời thề cùng tín ngưỡng thân ở khăng khít. Tâm hướng từ bi, giải phong tầng thứ 2 về sau. Tầng thứ nhất đặc hiệu giáng lâm thân phận đề thăng làm trung cấp thành viên. Là đã sớm biết, chân chính vui mừng chính là tầng thứ 2 giải tỏa đi ra đặc hiệu không nói lời gì. Đây chính là thật không nói lời gì, cưỡng ép cho cái nào đó nhân vật trong kịch bản đánh lên ô danh. Trở thành chính đạo trong mắt chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, chỉ tưởng tượng thôi đều để cho người ta cảm thấy thú vị dạt dào. Đơn giản hố chết người không đền mạng điển hình, mặc dù đối phương còn có chứng minh trong sạch cơ hội, nhưng chỉ cần thao tác đạt được, cơ hội này có lẽ vĩnh viễn chỉ tồn tại ở lý luận bên trong. Bởi vì cái này đặc hiệu phát huy quá trình, trên thực tế là một loại nhân quả pháp tắc đang có tác dụng. Cưỡng ép ngón tay giữa định tội danh nhân quả chụp tại trên người đối phương. Từ đó làm cho cả thế giới chính đạo nhân sĩ sau khi nghe, cũng sẽ ở trước tiên tự nhiên mà vậy lựa chọn tin tưởng. Đến mức sẽ tin tưởng bao lâu, vậy liền tùy từng người mà khác nhau. Nếu không, nếu là Tần Trường Phong ăn không răng trắng chỉ trích, cũng chỉ có thấp cổ bé họng cái này một cái kết quả. Nhân quả chi lực thần bí khó chơi. Lần trước chu tiên thế giới bên trong Tần Trường Phong sớm có trải nghiệm. Cho nên đến rồi lúc này, truyền thuyết danh hiệu chỗ cường đại liền dĩ nhiên triệt để bày ra không thể nghi ngờ. Tại Tần Trường Phong trầm ngâm thời khắc, chủ não âm thanh một mực không có đình chỉ qua. Nhắc nhở, bởi vì thế giới đấy đã có hai cái chiến đội tiến vào. Đang tiến hành thí luyện, người giáng lâm bị ngăn trở. Quyền hạn quyết định bên trong. Quyết định kết thúc, truyền thuyết đạo cụ quyền hạn chiến thắng. Người có thể lựa chọn tiếp tục giáng lâm, nhưng đem chịu đến trở xuống hạn chế. 1. Không thể chủ động đối với nên chiến đội bất luận cái gì một tên thí luyện giả phát động công kích. Tại đối phương đi trước khiêu khích dưới tình huống, cho phép phản kích. 2. Không thể cố ý tham dự bọn hắn nhiệm vụ tập luyện. Vô luận là ngăn cản còn là phá hư, nếu không đem chịu đến trừng phạt nghiêm khắc. Nghe được đầu này tin tức, Tần Trường Phong liền không khỏi nhíu mày. Thật sự là xảo không đi nổi. Vừa vặn thời cơ này có thí luyện giả đang tiến hành là thí luyện, còn trực tiếp là hai cái chiến đội. Cũng may chính là truyền thuyết đạo cụ danh bất hư truyền, quyền hạn cao tới đáng sợ, để hắn có thể cưỡng ép tiến vào. Bằng không hắn sắc phong bản mệnh tinh kế hoạch đem chịu đến ảnh hưởng cực lớn. Dù sao giống thiên đạo ý thức loại hình tồn tại, thực lực đều là cực điểm kinh khủng. Như quyền hoàng thế giới như vậy, đã có sẵn phong ấn cơ hội, có thể nói phượng mao lân giác, trừ bỏ thế giới này lấy thực lực của hắn bây giờ, thật rất khó lại tìm đến một cái thích hợp. Cho nên hai cái này chiến đội nếu như không quấy rối thì cũng thôi đi. Tần Trường Phong cũng lười cố ý làm khó hắn nhóm, nhưng nếu bị hắn nhìn thấy bất luận cái gì một tia không tốt manh mối, vậy liền xin lỗi rồi, thanh tràng sẽ trở thành tất nhiên. Mặc dù chủ não cho hắn mang lên trên một cái không thể chủ động xuất thủ gông xiềng, có thể điều lệ là chết, thật có thể bắt hắn cho hạn chế chết, đó mới là kỳ quái. Nhắc nhở, đã ở huyễn tưởng thế giới tiến hành thí luyện chiến đội tên là đấu hồn cùng cự nhân. Chiến đội thành viên đều là 5 tên. Toàn bộ vì giáo úy cấp thí luyện giả, đều đem sớm 10 giờ biết ngươi đến, cùng với ngươi muốn chịu đến hết thảy hạn chế. Thế giới bối cảnh, thẳng lên một giới KOF giải thi đấu bên trong Yagami Yori bảo tàu. Cùng Kyo Kusanagi liên thủ đem thiên quốc thần tộc bát kiệt tập một trong bạo phong Goenit đánh. Giết về sau, thế giới khôi phục ngắn ngủi bình tĩnh. nhưng thế giới ý chí Orochi đại biểu hắc ám lực lượng vẫn tại ngo ngoe muốn động. Bát kiệt tập bên trong thức tỉnh khô cạn đại địa Yashiro. Cuồng hoang lôi điện sơ mi. Túc mệnh chi viêm Chris đang chủ mưu đem ngàn năm trước phong ấn mở ra. Phóng thích hoàn chỉnh Orochi ý thức đến hủy diệt cái này hỗn loạn bẩn thỉu thế giới. Một khi mục đích của bọn hắn thực hiện được, chỉ có Kagura, Kusanagi, Yagami tam đại gia tộc nắm giữ tam thần khí lực lượng mới có thể đem Orochi lần nữa phong ấn. Nhắc nhở, người tự động thu hoạch được thế giới này ngôn ngữ văn tự năng lực. Sửa đổi quần áo cùng thân phận tương xứng. Cảnh cáo, thế giới này không thể tiết lộ thông thiên tháp tồn tại. Trừ cái đó ra, hết thảy kỹ năng cùng đạo cụ đều không bị hạn chế. Phủ xuống thời giờ ở giữa, KOF-96 kết thúc sau 4 tháng. Đấu hồn chiến đội đã tiến vào 2 tháng. Nhắc nhở, người nhiều nhất nhưng tại thế giới này dừng lại 1 năm. Không phải trạng thái chiến đấu dưới. 1 phút đồng hồ bất động tùy thời trở về. Cùng thông thiên tháp thời gian trôi qua so liệt vào 10:1. Giáng lâm địa điểm. Kagura gia tộc ở vào Đông Kinh ngoại ô thành phố phủ đệ. Nhắc nhở, thế giới này ngươi có thể phát động tương quan nhiệm vụ ẩn. Thu hoạch tương ứng ban thưởng. Đác, đác, cằn nhằn, theo một trận kỳ lạ. Phảng phất cổ đại phu canh đập nện trúc bang âm thanh truyền vào trong tai. Nhanh chóng đem người tâm cảnh kéo vào đến một cái tĩnh mịch u cổ bầu không khí bên trong. Tần Trường Phong chậm rãi mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt thấy là một gian nhật thức nhà gỗ. Trong phòng trưng bày đồ dùng trong nhà cũng tất cả đều là đầu gỗ chế tạo. Lại tại góc chỗ khác lấy cái nào đó tương tự tấm gương thần bí hoa văn. Tản mát ra cũ kỹ tang thương khí tức, mà chính hắn trên thân, tác mặc là cùng loại với ngày bản cổ đại miếu thờ bên trong nam tế tự một nửa kimono. Trên chân tấm lót trắng, cửa ra vào bày biện một đôi mộc cởi giày, chậm rãi đứng dậy, liền giống như là đứng ở ngàn năm cổ võ bên trong. Một loại nặng nề lịch sử cảm giác tự nhiên mà sinh. Không hổ là thế hệ truyền thừa thủ hộ gia tộc, loại gia tộc này nội tình và khí chất, thật là chúng ta nhà giàu mới nổi không học được a, Tần Trường Phong trong lòng thầm than. Bất quá rất nhanh, hắn loại này kiếm không dễ tự thẹn không bằng tâm tình. Liền bị ngoài cửa đột nhiên vang lên giết tiếng la cắt đứt. Oanh, tăng cường càng có mãnh liệt tiếng nổ oanh minh. Toàn bộ đại địa đều tùy theo rung động mấy lần. Tiếng kêu thảm thiết tùy theo liên miên bất tuyệt. Cho người một loại tại chiến đấu ngay từ đầu liền trực tiếp tiến vào gay cấn cảm giác. Tần Trường Phong nhất thời nhíu mày. Loại này giữ dàn tấn mãnh, phi thường giống thí luyện giả phong cách, bách bát hoạt ngọc hưởng chi sắt âm, làm Tần Trường Phong đẩy ra cửa phòng đi ra ngoài lúc, liền chỉ gặp một cái đưa lưng về phía hắn nữ tử áo trắng, lại đen lại thẳng tóc dài như chù đoạn khoác vẩy vào lưng, người mặc ngày bản cổ đại trừ ma vu nữ thẳng thân áo trắng, tay áo bồng bềnh ở giữa. Đưa tay lấy như nhảy múa tư thế đánh ra liên tiếp huyễn ảnh xông về phía trước. Dưới ánh trăng lạnh lùng yêu nhã, nhanh như kinh hồng, một chiêu một thức đều thanh lệ tuyệt luân. Giống như thời kỳ thượng cổ hàng ma thần vu nữ lại xuất hiện nhân gian. Lại tại cái này đẹp yêu mỹ bên trong, ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Đối diện một tên thân cao 2m5 trở lên đại hán vạm vỡ trực tiếp bị liên tiếp đả kích. Đánh bay xa mấy chục thước, nằm trên mặt đất trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Tần Trường Phong sờ lên cằm trầm ngâm không thôi. Đại hán kia thế nhưng là một cái giáo úy đỉnh phong cấp thí luyện giả. Thực lực đủ để so được với thế giới này thực lực đồng dạng cách đấu ra. Hơn nữa rõ ràng thuộc về phòng cao máu dày một loại kia. Lại bị một chiêu đánh thành trọng thương. Có thể thấy được nữ nhân này xuất thủ yêu nhã biểu tượng dưới ẩn chứa bạo tạc tính chất uy lực. Chỉ bất quá, ngoại trừ nữ tử áo trắng nơi này, những địa phương khác nhưng chính là thí luyện giả một phương chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cái này tên là cự nhân chiến đội, quả thật người cũng như tên, từng cái thân cao thể tráng, một tòa núi nhỏ đồng dạng, đứng ở trước mặt người bình thường vẻn vẹn cái này thân cao liền rất có lực áp bách. Đem một chút giống như Tần Trường Phong tế tự bào ăn mặc nhân vật trong kịch bản đè lên đánh. Mỗi một giây đều có người chết đi, dần dần hình thành một vòng vây, mơ hồ muốn đem áo trắng vu nữ vây vào giữa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.